Chương 230, Bạch Nguyệt Nờ Giờ tuy là tàn sát hết hết thể săn bắn người của bộ đội, nhưng là bọn họ phạm vào hành vi phạm tội cũng không thế nào trung hòa, lưu cái thôn này đau xót không biết khi nào mới có thể hóa đi, e rằng cuối cùng cả đời, cũng không thể thoải mái. Đi thôi, chôn vùi nhiệm vụ hoàn thành, còn dư lại phụ cận quân cách mạnh sẽ ra mặt tiếp nhận. À cảm nắm tể ẩy gù yêu đao, có một loại huyết mạch tương liên cảm giác, ngay mới vừa rồi sát ý nhộn nhịp thời điểm, nịu xạ dẻm đáp lại à cảm, hai người bước sóng ở cái kia phút chốc, trước nay chưa có hợp phách. Lưu Húc trầm mặc gật đầu, như vậy làng, người đã chết tuy thê thảm, nhưng là người sống cũng đã định trước sẽ không còn có vui sướng, những cái này tinh thần yếu người sẽ cam chịu, mượn rượu tiêu sầu, mà tính cách kiên định hàng người, nhất định sẽ gia nhập vào quân cách mạnh, những thứ này đều là hủy diệt đế quốc hỏa chủng. Tinh tinh chi hỏa, có thể liệu nguyên. Ai, chuyện như vậy như thế nào mới có thể ngưng hẳn? Lưu Húc thở dài, trước mắt như đi A ngu cờ chẳng cảnh chỉ là một ảnh thu nhỏ, chuyện giống vậy, ở lớn như vậy đế quốc, mỗi ngày đều đang phát sinh, đế quốc căn cơ đã dao động, bằng không có võ lực mạnh mẽ chấn áp, toàn bộ đế quốc đã sớm sụp đổ, mặc dù có mạnh như đại tướng quân cùng ẹ tịt hộ vệ đế đô, giết chết dị tộc, thế nhưng đế quốc còn dư lại sinh mệnh, vẫn ngày giờ không nhiều. Thực sự rất giống A thế giới nhị thứ nguyên, tần đế quốc huyền huyễn bản, tần nhị thế mà chết, đế quốc tuy là từng trải nghìn năm phong vân, nhưng cuối cùng vẫn trốn không thoát bị tiêu diệt kết cục, mà xuyên Việt đến chém. À cảm ga kỷ thế giới Lưu Húc chính là ác. Ngược lại đế quốc, khiến cho bị tiêu diệt cuối cùng một cọng cỏ. Tất cả tội ác căn nguyên chính là đại thần, chỉ cần giết chết đại thần, cái này đế quốc có thể được cứu trợ. À cảm xoay người ly khai, yêu kiểu. Tiểu thân ảnh càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất ở cửa thôn. Lưu Húc cuối cùng nhìn làng liếc mắt, đuổi kịp đi về phía trước gạ cảm. Hoàn thành chôn vùi nhiệm vụ, Lưu Húc cùng ạ cảm bước trên phản hồi dạ tập nơi dùng chân đường. Bởi vì nguyên bản kế hoạch 5 ngày hoàn thành nhiệm vụ, ở hai vị ám sát đạt đến trong tay người, vẹn vẹn 2 ngày liền hoàn thành, cho nên Lưu Húc cùng ạ cảm trở về thời điểm, không cần không có thời gian. Hơn nữa Lưu Húc vẫn nhớ nạ dẹn đã nói, nếu như trước giờ hoàn thành nhiệm vụ, như vậy thời gian còn lại liền là bọn họ ước biết thời gian. Khi đi ngang qua Vui Lan ở Dê Thành thời điểm, ạ cảm đề nghị ở chỗ này ở một ngày, sát thủ chấp hành nhiệm vụ thời điểm, màn trời chiếu đất, thế nhưng hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ thường ngày cũng có thể giống như là người thường giống nhau, hưởng thụ sinh hoạt. Bạch Nguyệt Nờ Giờ, chúng ta vào thành đi đi dạo một chút đi ạ cảm lấy đặc biệt ngữ điệu gọi mình nam bằng hữu, Lưu Húc tâm lý có loại mãn giật cảm giác hạnh phúc. Tốt, chúng ta vào thành ạ cảm, ngươi có thể hay không gọi thêm mấy tiếng nam kha y, cái kia Bạch Nguyệt Nờ Giờ nha, vì sao hát? Lẽ nào ngươi lợi dụng ta không phải minh bạch trong đó hàm nghĩa điểm ấy cho ta quán thâu không thể nói ra miệng hạ lưu lời nói sao còn gạt ta nói là ngươi lấy mới danh hiệu gương mặt dính vào hồng sắc, ạ cảm chíu khởi lông mi. Đương nhiên không có, đây là kiện toàn trí cực nói xong, Lưu Húc cào bắt đầu gương mặt, hơi có chút dối trá, đối với có người mà nói có lẽ là không phải kiện toàn trí cực từ đơn. Lưu Húc bởi vì cảm giác không tốt ánh mắt mà chợt đứng lên thể. Hai người đưa nở dê ơ cư A thành phụ cận. Ra vào các nữ nhân một bên cười trộm lấy, một bên lấy mỉm cười tựa như nhãn quang nhìn. Nhà xem ra ạ cảm cũng đã nhận ra cái kia ánh mắt, làm sát thủ, đối với ánh mắt là rất mẫn cảm. Bạch Nguyệt Nờ Giờ, những người đó vì sao luôn nhìn chằm chằm chúng ta là đế quốc mật thám sao có muốn hay không giết chết hát ha ha bởi vì không hề điểm báo thì tùy nói ra nguy hiểm ạ cảm, Lưu Húc bả vai run rẩy, đầu khởi tới. Không phải không phải không phải. Làm sao biết nghĩ như vậy đâu bất quá là đại thẩm mà thôi đó là thiện ý ánh mắt ửng, tương so với các nàng, ngươi mịch có càng có chuyện, cái kia dạng rỡ sáng lên con mắt quả thực giống như là ác điểu không phải sao vô thì vô khắc không phải đang nhắm vào lấy ta, bày đặt bất kể nói sau đó sẽ rất phiền phức. Vẫn là sớm một chút giải quyết hết cho thỏa đáng muốn ta cho ngươi đưa mà sao kha y, ạ cảm, ngươi y phục kia không được Lưu Húc nhanh lên nói sang chuyện khác. Cái gì Lưu Húc nói xong, ạ cảm phi thường ngoài ý muốn tựa như trận lớn con mắt. Ta ám sát trang bị nơi nào không được ban ngày thì bạch sắc, buổi tối là hắc sắc cái kia trang phục quá rõ ràng, hơn nữa như xạ dẻm cũng muốn giấu đi, nếu không sẽ bị đế quốc mật thám phát hiện. Nha đại khái là cảm thấy phiền phức ạ cảm làm ra chán ghét biểu tình, bất quá vẫn là dựa theo Lưu Húc yêu cầu, thay đổi một thân phổ thông cô gái trang phục. Vui Lan ở Dê trong thành có quân cách mạnh ám điểm, làm che giấu, đúng lúc là ngụy trang thành một nhà tiệm bán quần áo. Hết thể Lưu Húc cùng ạ cảm đi vào ném một vòng đi ra. Người sau đã mặc vào một thân xinh đẹp quần trang, tinh mỹ mà rất khác biệt, phức tạp chạm rông kim văn, thủy vân ống tay áo, váy tính chất mỹ lệ thần kỳ, lộ ra một loại vô cùng phong phú chất cảm nhu. Mềm phiêu giật. Ưm uy, Bạch Nguyệt Nờ Giờ, cái này hương vị là cái gì hương vị theo nhắm lại con mắt nghe thấy bắt đầu chung quanh mùi vị quả thực như ạ cam nói, hương hương mùi vị phiêu đi qua. A, Đại khái là cái kia A nói, tay trái chỉ hướng bánh mì phòng. Thì ra là thế. A Cam giản đoạn nói xong, nhìn chằm chằm vào cái hướng kia. A Cam nha, cái gì muốn đi vào sao? Lưu Húc hỏi xong, A Cam đầu ngón tay nhao nhao muốn thử động, tiếp theo tại tuyệt diệu thời cơ, cô lỗ lỗ, A Cam cái bụng kêu lên. Xem ra cái gọi là đi dạo một cái, quả nhiên là đói bụng rồi. Ngươi muốn đi vào đó cũng không có biện pháp. A Cam vẻ mặt làm khó dễ. Muốn đi vào, siêu muốn đi vào. Lưu Húc phối hợp gật đầu. Vậy sao, đó cũng không có biện pháp. A Cam tinh thần nói rằng, đẩy ra bánh mì phòng đại môn. Kết lang, đây là tiếng mở cửa cùng với, hoan nghênh quang lâm điếm viên thanh âm. Hoặc, vì sao không có thịt tuy là ngửi mùi vị tốt, thế nhưng ăn cái thứ nhất, A Cam cũng cảm giác nàng vẫn tương đối thích ăn thịt. Bởi vì nơi này là tiệm bánh bao. Lưu Húc liếc mắt, trong tiệm bánh ngọt làm sao có thể có thịt bán. Vì vậy, quả quyết thay đổi một nhà thịt quay tiệm. Lưu Húc lẫn nhau nhìn hóa đơn ở trên chữ số cùng túi tiền mình bên trong, một bên hô thở dài. Hầu như thừa lại không xuống cái gì, vừa vặn đủ thanh toán tiền hóa đơn kim ngạch, bởi vì đi ra chấp hành nhiệm vụ quan hệ, cho nên Lưu Húc căn bản cũng không có mang bao nhiêu tiền mặt. Quả nhiên, ước hội là cần chi phí. Có muốn hay không đi đánh lén ban đêm ám điểm lánh một ít kim tệ đâu? Nghĩ đến vừa rồi mạnh mẽ đem trong tiệm chấn điếm chi bảo A Cam trên người cái kia bộ quần áo lấy đi thời điểm, đối phương cái kia kém chút ngất đi bộ dạng, Lưu Húc cảm thấy vẫn là muốn những biện pháp khác. Ga ngân hàng ở nơi nào, dùng xạ dẻm lời nói, hẳn là rất dễ dàng là có thể mở ra ATM, nếu như cái này cái thế giới có ATM loại vật này nói. Cầu vượt 910 điểm cầu nguyện phiếu.